tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm hôn mê, cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, một số người mặc quần áo bảo hộ đi vào, đưa từng người hôn mê bên ngoài vào trong phòng, cũng không đặc biệt chú ý đến phòng của ai. Vân Xuyên đã sớm tiến vào cổng số 1 nên tránh bị người ta dọn thi thể. Anh chịu không nổi mình dưới tình huống vô ý thức bị người di chuyển, còn không bằng tự mình chủ động tiến vào phòng. Hơn nữa, phòng số 1 vốn là huống hạo thiên. Bên trong có một đạo cụ, bảo bối, còn sống, có thể mượn hoàn thành nhiệm vụ. Vân Xuyên chìm trong giấc mơ trong tình trạng hôn mê. Heo non kiều mông thưởng thập toàn đại bổ nấm. 1. Và phát biểu, thao tác này của NPC tôi cho điểm đầy đủ. Héo úa thưởng thập toàn đại bổ nấm. 1. Cũng phát biểu, thưởng một chút an ủi người dẫn chương trình đáng thương. Bánh quy nhỏ giòn ngắm nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và lên tiếng, tôi cảm thấy những người dẫn chương trình khác được khiêng đi giống như heo thoạt nhìn càng đáng thương hơn đi. Vân Xuyên ngủ thiếp đi. Khán giả vẫn chưa dừng lại. Bạn nhỏ, bạn có thích mèo con hay chó con? Người phụ nữ trung niên ăn mặc mộc mạc cười tủm tỉm đến gần một cậu bé. Cậu bé lớn lên rất đẹp. Tuổi còn nhỏ có thể nhìn ra đường nét tuấn tú. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng. Cậu bé trông chỉ 3 hoặc 4 tuổi. Đứng trên mặt đất không có biểu hiện nhìn người phụ nữ trung niên gần đó. Không nói lời nào, cũng không chớp mắt. Ánh mắt mang theo một loại âm lãnh khó hiểu. So với hài đồng bình thường, càng giống một con rối tinh xảo lại âm u. Người phụ nữ trung niên bị cậu bé nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nhưng vẫn vẻ mặt hiền lành nói, dì bên kia có rất nhiều mèo con và chó con đáng yêu, bạn nhỏ có muốn cùng dì đi xem không? Cậu bé vẫn nhìn chằm chằm vào bà ta. Ngay khi người phụ nữ trung niên nghĩ rằng cậu bé sẽ không phản ứng, cậu bé di chuyển tầm nhìn của mình xung quanh bà ta, như thể cậu bé đang nhìn vào một người khác. Khóe môi từ từ nhếch lên và để lộ một nụ cười hơi kỳ lạ. Người phụ nữ trung niên trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh lẽo. Bà ta đã đặc biệt để ý tình cảnh xung quanh. Khi bà ta không có bất cứ ai ở quanh đây. Tiểu Xuyên, xa xa truyền đến thanh âm của nam tử trẻ tuổi. Anh ta vừa hô vừa chạy tới, một tay ôm lấy nam hài nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên. Anh ta bế cậu bé đi. Chỉ còn lại người phụ nữ trung niên đứng tại chỗ. Cậu bé đột nhiên quay đầu lại, vẫy tay chào không khí bên cạnh người phụ nữ trung niên, dường như nói lời tạm biệt. Vân Xuyên nhìn một màn này, có chút hoài niệm cười cười. Đây là anh khi 4 tuổi. Khán giả cũng có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ anh nhìn thấy thông qua góc nhìn của người dẫn chương trình. Bánh quy nhỏ giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu, Xuyên Xuyên khi còn bé thật đáng yêu. Không khỏi lộ ra nụ cười đáng khinh. Vũ trụ đệ nhất soái đánh thưởng thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, qua đây là trọng điểm sao? Nữ nhân thật đáng sợ. Người không thấy người dẫn chương trình khi còn bé không thích hợp sao? Đừng bỏ qua, đợi khuê phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, rất đáng yêu nha, có vấn đề gì không? Từ lúc tôi xem Xuyên Xuyên phát sóng trực tiếp, cậu ấy vẫn như thế này. Không ngờ từ nhỏ đã như vậy, thật sự là một chút cũng không thay đổi. Vân Xuyên đã quen với việc khi không có nhu cầu, trực tiếp không để ý đến bình luận do khán giả thưởng mà tự động đánh ra. Anh sẽ không vì nhận được phần thưởng của khán giả mà làm một số việc. Xem hay không xem bình luận cũng không ảnh hưởng gì. Hình ảnh thời thơ ấu rời khỏi mắt, lại xuất hiện một cảnh mới. Đêm tối, cậu bé cao hơn một đoạn đi ngang qua cửa phòng nửa kín. Vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Giọng nữ dịu dàng, bác sĩ nói gì? Nam thanh niên thở dài, nói, phải chậm rãi hướng dẫn, ở bên cạnh nhiều hơn, để cho đứa bé chơi đùa với bạn cùng trang lứa chơi đùa nhiều hơn. Anh thành thật nói với tôi, khi Tiểu Xuyên còn rất nhỏ có phải đã từng bị ca một trên thích mới như vậy không? Xem như là vậy đi. Hôm nay nhà trường lại gọi điện thoại. Hốc đã nói gì? Nói rằng chúng ta hãy chữa bệnh tâm thần cho đứa nhỏ rồi hãy đưa đứa bé đi học. Giáo viên và học sinh sợ Tiểu Xuyên. Căn phòng im lặng trong vài phút. Tôi cảm thấy bọn họ quá đáng. Làm sao có lý do nào khuyên lui? Tiểu Xuyên ngoan ngoãn như vậy. Một không khi dễ bạn học. Hai là không chơi khăm thầy giáo. Bọn họ nhát gan còn dựa vào con cái chúng ta. Giọng nữ bất mãn lẩm bẩm nói. Lại trầm mặc một lát. À, không được hút thuốc trong phòng. Anh đã bỏ 2 tháng rồi. Lại hút thuốc, liền hút một ngụm, nhanh chóng bóp. Những đứa trẻ vẫn còn trong phòng. Cậu bé rời đi trong im lặng. Cậu bé nhìn vào chính mình trong gương. Mặt không chút thay đổi. Ánh mắt âm lãnh, ánh mắt câu câu, khí chất lạnh lẽo. Điều này sẽ làm cho mọi người sợ hãi. Chú Ấn cùng dì Huyên hy vọng anh giống như người khác. Cậu bé chạm vào chính mình trong gương. Ngón tay ấn khóe miệng lên trên. Để lộ một nụ cười, giống như nhiều người khác. Người trong gương bỗng nhiên buông 2 tay xuống. Lộ ra một nụ cười tự nhiên. Chậm rãi vươn tay ra ngoài gương. Dường như trong gương là một thế giới vô cùng tốt đẹp. Mời cậu bé tham gia. Cậu bé buông 2 tay ấn môi xuống. Hoàn toàn không để ý đến một màn trong gương. Mặt không chút thay đổi xoay người rời đi. Vũ trụ đệ nhất soái thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu. Tôi gõ. Hình ảnh tôi sợ nhất. Ôm chặt nấm nhỏ của tôi. Tối nay không thể không có bạn. Khắp núi chạy loạn lão diệu cảnh thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu. Nhìn ngươi sợ hãi như vậy. Chính chủ đối mặt với kinh hãi ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Còn nhỏ như vậy, đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Cũng phát biểu, cậu ta không giống, cậu ta không phải người bình thường. Chúng ta không thể so sánh. Quả nhiên người dẫn chương trình được chọn đều là con trai của thiên tuyền. Có thể coi tất cả quỷ mị là vô vật. Phàm nhân chúng ta bái phục. Thông đen không phải là thực vật thưởng cho trời đất tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu, gầm gừ, thiếu niên tuấn mỹ âm u này tôi yêu. Không ai muốn tôi liền ôm đi. Cậu bé chính là Vân Xuyên khi 12 tuổi. Nhưng trong trí nhớ Vân Xuyên cũng chưa từng xuất hiện một màn trong gương. Anh nhớ tới lời của Vệ Hâm Lan. Có ai đó đang cố gắng quyến rũ tôi vào những thời điểm khác nhau. Đây có phải là sự quyến rũ không? Có hấp dẫn không? Sao lại kinh hãi như vậy? Có thể dụ dỗ được ai a loại vật này? Vân Xuyên kinh hãi. Hình ảnh vừa truyền. Vân Xuyên 18 tuổi xuất hiện. Vân Xuyên, thiếu nữ bước nhanh tới. Sinh nhật của mình vào thứ bảy này. Mình muốn mời cậu và các bạn cùng lớp đến nhà mình chơi. Nàng chờ mong nhìn thiếu niên. Khuôn mặt đỏ bừng. Được chứ? Xin lỗi. Tôi và gia đình đã hẹn đi leo núi. Chỉ có thể chúc cậu có một buổi sinh nhật hạnh phúc trước. Thiếu niên hơi áy náy. Lúc mỉm cười hiện ra 2 lúm đồng tiền. Vậy, thay đổi sang chủ nhật cũng được. Xin lỗi. Là 2 ngày cuối tuần. Anh cười ôn hòa. Thiếu nữ lại cúi đầu nhịn không được đỏ hốc mắt. Vân Xuyên, người ta khó có thể mời cậu đi sinh nhật một lần. Cậu liền từ chối như vậy sao? Đúng vậy, nể mặt một chút, leo núi có thể đi vào một ngày khác. Phía sau một đám đồng bạn ồn ào, giúp mài thiếu niên đáp ứng. Cuối cùng anh đồng ý, cuối tuần cùng gia đình muốn đi leo núi loại lời này, đương nhiên là cái cớ từ chối. Anh thủy chung không dung nhập vào vòng tròn của người thường. Quan hệ với mọi người luôn ôn hòa lại xa cách, có mệt mỏi hay không? Một thanh âm mơ hồ vang lên chung quanh. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hình ảnh chung quanh tất cả đều bị dừng lại. Các bạn học duy trì biểu tình một khắc trước đó. Ngay cả gió cũng tạm dừng. Có mệt mỏi hay không? Thanh âm kia lại vang lên. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là loại thanh âm nào đó phát ra. Càng giống như một loại ý thức. Đối phương đem ý thức truyền đạt đến. Thiếu niên tiếp nhận và lý giải. Ai vậy? Tôi có thể giúp cậu. Đi với tôi, thiếu niên nhíu mày, cũng không có ý tứ dựa theo đạo âm kia chỉ dẫn đi về phía trước. Thôi nào, nếu cậu muốn, tôi có thể đưa nó cho cậu. Tôi muốn gì? Thiếu niên nghĩ đến cái gì? Có một khoảnh khắc hoảng hốt. Tôi biết mẹ cậu. Lại đây, thiếu niên liền theo thanh âm kia đi về phía trước. Chú ấn cùng dì Huyên đối với anh rất tốt. Nhưng thời niên thiếu, luôn đối với một ít chuyện vô cùng chấp nhất. Anh chỉ là muốn hiểu rõ thân thế của mình. Muốn biết mẹ của anh vì sao giao anh cho chú ấn. Nàng đi đâu? Vì sao phải làm như vậy? Bà ấy là người như thế nào? Thiếu niên theo thanh âm chỉ dẫn. Từng bước một đi xa. Đằng sau, Vân Xuyên sắc mặt âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng. Trên khuôn mặt tái nhợt mang theo một tia tàn nhẫn. Thường xuất hiện nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Ấn ký màu vàng sậm trên thái dương hơi chớp động. Khán giả ngửi thấy mùi quen thuộc. Đợi khuê phòng gà thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Xuyên Xuyên tức giận. Tôi cũng tức giận. Làm nó. Bánh quy nhỏ giòn đánh giá cao nấm tinh chất của trời đất. Một, và phát biểu. Khô máu với nó. Khắp núi chạy loạn lão diệu cảnh thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu. Khô máu với nó. Vân Xuyên ngón tay khẽ nhúc nhích. Ý đồ gọi ra tóc đen. Nhưng thường ngày tóc đen như cánh tay sai khiến. Lúc này đây vô luận như thế nào cũng không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại thiếu chút nữa quên mất. Lúc này hẳn là đang ở trong mộng. Có một ý thức khác đi vào giấc mơ của mình và quyến rũ anh trong quá khứ. Bước tiếp theo có lẽ là lấy đi ký ức của anh. Chỉ là không biết phải đem anh trong trí nhớ quá khứ đưa đến nơi nào. Đối phương mới có thể thành công cướp đoạt trí nhớ. Bất quá có một điểm Vân Xuyên có thể xác định. Đối phương giờ phút này đang trốn trong thế giới của anh. Nếu không cũng không cách nào đem ý niệm truyền đạt tới. Chỉ cần kéo nó ra và để cho nó không có gì để che giấu. Như vậy vấn đề đến. Phải làm thế nào mới có thể đem ý thức không biết là tồn tại là gì? Trốn ở nơi nào tìm ra? Một lát sau, mắt thấy Vân Xuyên 18 tuổi sắp biến mất ở cuối. Anh bỗng nhiên cười cười. Khuôn mặt đầy sương mù trong nháy mắt sáng tỏ. Lúm đồng tiền lún sâu. Ánh mắt vẫn lạnh như băng. Ý cười không đạt tới đáy mắt. Trong nháy mắt, cảnh tượng bốn phía phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cảnh vật thối lui, bầu trời xanh cùng mặt đất tất cả đều biến mất, hóa thành một mảnh trắng tinh khiết. Trong thế giới thuần bạch, lại có vô số Vân Xuyên tồn tại, bọn họ ở các giai đoạn tuổi tác khác nhau, ở thời điểm khác nhau. Chính là Vân Xuyên từ nhỏ đến bây giờ vô số ký ức. Mà một góc thế giới thuần bạch, có một mảnh cực kỳ bất hòa. Tuy rằng sau khi toàn bộ thế giới đều hóa thành thuần trắng, rất nhanh phản ứng lại, đem chính mình cũng hóa thành thuần trắng, dung nhập vào trong đó. Nhưng trong nháy mắt chuyển biến vẫn là bị Vân Xuyên bắt được ở trong mắt. Cách chương.